Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 9, cùng vị kia tìm được đường sống trong chỗ chết cô nương lén gặp mặt qua đi. Kết hợp còn lại manh mối, Kim Quang Tông mọi người rốt cuộc xác định, đó là một loại gọi là cưu vẫn hung mạnh yêu quái. Cưu vẫn thông thường ở sơn dã chung. Thường thường vẫn duy trì tuổi trẻ mạo mỹ hình người, chỉ có ở ăn cơm thời điểm, mới có thể lộ ra xấu xí già nua nguyên hình. Chúng nó thức đơn đặc biệt chuyên nhất, chính là thịt người, mà yêu nhất một đạo đồ ăn, chính là tấm thân xử nữ tuổi trẻ thiếu nữ. Hạ sát thủ thời điểm, nó không ăn thịt không moi tim, mà sẽ xé xuống thiếu nữ ra mặt cùng, vĩnh bảo chính mình túi ra thanh xuân. Một khi thượng một khối túi da bắt đầu lão hóa, cưu vẫn liền sẽ tìm tiếp theo cái xuống tay mục tiêu. Yến Thành Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng, Đông Nam Bắc 3 phương hướng đều có quan đạo kéo dài hướng khác đại thành. Chỉ có phía Tây là một mảnh vô tận sơn dã, cưu vẫn có khả năng nhất ẩn thân ở nơi đó mặt. Thượng một lần cưu vẫn không có đắc thủ, không biết nó khi nào sẽ lần thứ hai xuống núi. Mà Yến Thành chưa lập gia đình thiếu nữ nhiều như vậy. Chỉ bằng vào Kim Quang Tông này ít ỏi hơn 10 người. Không có khả năng đem người toàn coi chừng, như thế nào phòng bị tiếp theo thảm án phát sinh, cùng với như thế nào bắt được cưu vẫn, thành mọi người trước mắt nhất khó khăn sự. Yến Thành có 4 cái cửa thành, cưu vẫn có khả năng nhất ngụy trang thành nhân, từ tây cửa thành tiến vào. Ở kế tiếp trong khoảng thời gian này trọng điểm bài tra Tây Môn. Được không sao, cưu vẫn hành tích thần bí, ngày thường trốn tránh ở da người dưới, rất khó ngửi được yêu khí, bảo vệ cho cửa thành là làm nhiều không ít nếu không biết nó khi nào sẽ xuất hiện. Vậy nên từ chúng ta chủ động xuất kích, Ninh Tịnh dương mắt nói. Phái một cái cô nương làm nhị, tiến vào phía tây núi rừng, thử nghĩ hạ. Nếu có sẵn thịt tươi đưa đến gia môn phụ cận, cưu vẫn khẳng định sẽ ngay tại chỗ dùng ăn, mà sẽ không mạo hiểm nguy hiểm, đại phí chắc trở mà tiến vào Yến Thành vồ mồi. Nếu có thể thừa dịp lần này cơ hội giết rớt cưu vẫn, Yến Thành liền hoàn toàn an bình. Nhẹ Tuyết nói rất đúng, một môn đại môn chủ nói. Chính là, này mồi nên như thế nào tuyển định đâu? Ninh Tịnh nói, mồi liền từ ta đảm đương. Chỉ sợ ở chỗ này, cũng tìm không thấy so với ta càng thích hợp người, vừa dứt lời. Tranh Hà bỗng chốc ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, bốn phía truyền đến một mảnh đảo tiếng hút khí. Nhưng là, mọi người cũng không thể không thừa nhận, Ninh Tịnh là trước mắt thỏa đáng nhất người được chọn, thay đổi là bình thường cô nương, ở cưu vẫn trước mặt không có tự bảo vệ mình năng lực. Tương đương là chịu chết. Mà có tự bảo vệ mình năng lực người bên trong, lại chỉ có Ninh Tịnh một cái là nữ nhân. Đại môn chủ nói, Nhẹ Tuyết thật can đảm đi, chuyện này càng là kéo đến lâu. Cưu vẫn xuống núi tàn hại lương dân kỳ hạn liền càng gần. Việc này không nên chậm trễ, đêm mai liền hành động đi, chỉ bằng vào lục sư tỷ một người. Chỉ sợ không phải cưu vẫn địch thủ, đến lúc đó, chúng ta hẳn là mai phục tại phụ cận. Ở cưu vẫn sau khi xuất hiện, chúng ta lại cùng hiện thân bắt giữ nó. Tranh Hà âm thầm nắm chặt nắm tay. Bỗng nhiên ngẩng đầu nói, đại môn chủ, lục sư tỷ một người đi quá mức hung hiểm, không bằng khiến cho ta cùng đi. Lục sư tỷ cùng đi đi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, hôm sau trạng vạng, hoang tàn vắng vẻ sơn dã bên trong, mơ hồ có thể thấy được hai gã tuổi thanh xuân thiếu nữ ở bụi cỏ gian hành tàu. Người sau tóc đen tuyết ra, một bộ hồng y, đúng là làm ca nữ trang điểm Ninh Tịnh, này một chuyến đi công tác, nàng mang đều là Lục Nhẹ Tuyết chính mình những cái đó tính lãnh đạm phong quần áo. Vì hấp dẫn cưu vẫn chú ý, ngày hôm qua, Kim Quang Tông mọi người cố ý đi đặt mua một đống sắc thái diễm lệ váy thường. Mà đi ở Ninh Tịnh phía trước, sắc mặt xanh mét mà một bên nắm tay nàng. Một bên đẩy ra cành lá vì nàng mở đường, là một cái người mặc màu đỏ nhạt váy thường thiếu nữ. Không thi phấn trang, mạo nếu hảo nữ, lược hiện anh khí trường mi, làm hắn nhìn qua có vài phần khó phân nam nữ điệt lệ. Người này không phải chủ động xin ra trận tiến đến tranh hà lại là ai? Tuy rằng tranh hà vẫn luôn ở phía trước mở đường, nhưng hắn hiển nhiên không quá thói quen này thật dài làn váy. Rất nhiều lần đều chính mình dẫm tới rồi chính mình váy. Ninh Tịnh nhịn không được suy một tiếng bật cười. Không nghĩ tới tranh hạ ở thiếu niên thời kỳ cư nhiên từng có nữ trang play. Ở bao nhiêu năm sau, này nhất định sẽ trở thành một đoạn hắn hận không thể hoàn toàn tiêu trừ hắc lịch sử đi. Ngọn nến, bất quá, cũng may hắn hiện tại còn thực ngây ngô, không hoàn toàn trưởng thành thanh niên bộ dáng. Như vậy hoa hòe lộng lẫy quần áo, tranh hạ ăn mặc không tính quá không khỏe, người khác xem qua đi. Cũng liền cảm thấy đây là cái có chút nam hài tử khí cô nương mà thôi. Đi tới núi rừng bụng, Ninh Tịnh ý bảo dừng lại, Cưu vẫn ở núi rừng chung ngẫu nhiên sẽ không khoác ra người khắp nơi đi lại. Vùng này yêu khí thức nồng, hẳn là Cưu vẫn thường thường lui tới đoạn đường, cùng với lang thang không có mục tiêu mà tiếp tục đi. Còn không bằng liền tại đây chờ, tiết kiệm thể lực. Ninh Tịnh ở một khối khô ráo trên tảng đá ngồi xuống. Vỗ vỗ chính mình bên người vị trí. Tranh Hà dựa lưng vào nàng ngồi xuống. Cảnh giác mà nhìn phương xa núi rừng. Vì giảm bớt Tranh Hà khẩn trương độ. Ninh Tịnh khởi xướng nói chuyện phiếm. Tranh Hà, ngươi nói Cưu vẫn sẽ xuyên qua chúng ta sao? Tranh Hà thấp giọng nói. Dễ dàng chọc Cưu vẫn hoài nghi tiên khí. Chúng ta đều đã thu hồi tới, hắn yên lặng mà nuốt xuống một câu. Cho dù có cái gì tốt xấu, lục sư tỷ, người cũng sẽ không có sự. Đây là ta ở chỗ này nguyên nhân. Hệ thống, đinh, đặc thù nhiệm vụ chi nhánh rớt xuống. Thỉnh vì tranh hà mạt son môi. Nhiệm vụ hoàn thành sau, không chỉ có sẽ đề cao nhân phẩm trị, càng sẽ đề cao lần này dụ ra để giết Cưu vẫn kế hoạch thành công tỷ lệ, Ninh Tịnh. Từ từ, này nhiệm vụ chi nhánh phong cách có điểm thanh kỳ. Người xác định này có thể chọc đến hắn sảng điểm. Ngoặc kép, bằng gạch dưới bằng, hệ thống, có phải hay không không tiếp? Ninh Tịnh hậm hực nói. Tiếp hệ thống, đinh, nhiệm vụ chi nhánh mở ra. Thỉnh ở 5 phút đồng hồ nội hoàn thành. Người vi phạm đem đề cao dụ ra để giết Cưu vẫn thất bại suất đến 50%. Ninh Tịnh sờ sờ trên người. Túi tiền, căn bản không có hóa trang công cụ, duy nhất có thể sử dụng, cũng chỉ có chính mình trên môi son môi. Ninh Tịnh chuyển qua thân, ý bảo Tranh mặt sông hướng chính mình, quan sát hắn một lát, mới nói, Tranh Hà, người nếu không nghĩ làm Cưu vẫn xuyên qua, còn kém như vậy một chút ngụy trang, nàng duỗi tay. Lau sạch chính mình trên môi một tầng son môi. Lại đem chúng nó đổ tới rồi Tranh Hà môi dưới chỗ. Mặt đều, cảm nhận được Ninh Tịnh mềm mại ngón tay ở chính mình trên môi nhẹ quét. Có vài cái còn chạm vào môi phùng, Tranh Hà âm thầm nắm chặt nắm tay. Hầu kết rất nhỏ mà trượt hoạt, kia trong nháy mắt, sở hữu cảm quan, còn có ấm áp huyết lưu. Phảng phất đều vọt tới hai mảnh trên môi. Hắn biết lục sư thì cái này hành động, không có ý khác. Chỉ là vì trong chốc lát hành động càng thuận lợi, nhưng hắn lại liên tưởng đến, ngón tay kia một khắc trước mới chạm qua nàng môi, sau một khắc liền mà tới rồi hắn mặt trên, đây là không phải đại biểu hắn cùng lục sư tỷ gián tiếp mà. Biết rõ đây là bất kính ý tưởng, lại ức chế không được nó không ngừng lên men, Tranh Hà mặc danh mà nuốt làm lưỡi khô, rời đi ánh mắt, hệ thống, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công mà hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nhân phẩm trị cộng 5 điểm, dụ ra để giết Cưu vẫn xác suất thành công gia tăng đến 90%, bài cái này tiểu nhạc đệm ban tặng. Đối mặt sắp đã đến Cưu vẫn, Ninh Tịnh cùng Tranh Hà đều bình tĩnh rất nhiều. Đại khái tại chỗ ngồi hơn 20 phút, nguyên bản thần sắc nhu hòa Tranh Hà bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Ngưng trọng mà nhìn thượng phong hướng. Ninh Tịnh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Cưu vẫn, tới, không bao lâu, phía trước bụi cỏ tất tất tác tác rung động, một cái thư sinh trang điểm, đầu thúc phương khăn thanh niên đẩy ra rồi cành lá đi ra. ra vẻ kinh ngạc mà nhìn Ninh Tịnh hai người liếc mắt một cái. Quan tâm nói, đã sắp vào đêm, hai vị cô nương như thế nào sẽ đến cái này địa phương đâu? Vùng này chính là có rất nhiều dã thú a, Ninh Tịnh lông tơ từng cây đứng chổng ngược lên. Ai sẽ đoán được, liên hoàn giết hại nhiều thiếu nữ cưu vẫn, hình người sẽ là một cái mi thanh mục tú thanh niên. Tranh Hà thanh âm có chút khàn khàn, không tiện nói lời nói. Ninh Tịnh sớm đã đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác học thuộc lòng. Tỷ muội hai người bị mẹ kế bán được thanh lâu, không nghĩ ủy thân với hương thân, suốt đêm chạy trốn đến trong núi, không ngờ lại lạc đường. Ninh Tịnh kỹ thuật diễn quá rất thật, Cưu vẫn tin nàng lời nói, lập tức liền mời Ninh Tịnh hai người đến chính mình trong nhà ở tạm một đêm. Ngày mai mới tự mình đưa bọn họ xuống núi. Ninh Tịnh, đây là một đạo toi mạng đề, hệ thống. Không tồi, nếu là bình thường nữ tử, mặc kệ đáp ứng cùng không, cuối cùng đều sẽ bị ăn luôn, phía trước nói. Cưu vẫn thông qua xé đi xử nữ mặt bộ cùng bảo trì chính mình thanh xuân. Là một loại đặc biệt ái mỹ, cũng đặc biệt háo sắc yêu quái. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Cưu vẫn sẽ đem bắt đi thiếu nữ hưởng dụng một phen. Lại giết chết dùng ăn. Trước vài lần ở Yến Thành xuống tay khi, đại khái là cố kỵ đó là người khác địa bàn, Cưu vẫn đều là vội vã mà ăn xong liền chạy. Lúc này đây, hai cái con mồi chủ động chạy tới chính mình địa bàn thượng. Cưu vẫn tự nhiên liền có nhàn hạ thoải mái, đem người mang về huyệt động, trước hưởng dụng lại ăn vào bụng. Tranh Hà cùng Ninh Tịnh nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt. Dựa theo kế hoạch, ở ngay lúc này, nên cấp mai phục tại phương xa Kim Quang Tông đệ tử báo tin. Ninh Tịnh lại ở tay áo hạ nhéo nhéo Tranh Hà lòng bàn tay. Ngoài miệng đáp ứng rồi Cưu vẫn mời. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Tranh Hà hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó bất động thanh sắc mà rũ xuống ánh mắt. Vì cái gì không hiện tại động thủ? Lục sư thì có cái gì kế hoạch sao? Cưu vẫn đem hai người đưa tới nó cư trú địa phương. Kia cư nhiên là tòa ra dáng ra hình tiểu biệt viện. Tiến vào phòng trong khi, Ninh Tịnh nghe thấy được phi thường nùng liệt huân mùi hương. Này không giống bình thường hương vị, kỳ thật đều là vì che giấu trong nhà mùi máu tươi. Cùng với Cưu vẫn nguyên hình khó nghe khí vị, Cưu vẫn cười ngâm ngâm mà vì Ninh Tịnh hai người bố trí một phòng. Lại giả mù sa mưa mà thỉnh bọn họ trước tắm gội. Sau ăn cơm ni hệ thống, tắm rửa xong, Cưu vẫn nên động thủ, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng trước mắt bỗng nhiên hiện lên nổi lên ở chế biến thức ăn phía trước. Trước đem thịt heo rửa sạch sẽ hình ảnh, đóng lại cửa phòng, vì phòng tai vách mạch rừng, Ninh Tịnh cùng Tranh Hà vẫn luôn lấy chỉ có lẫn nhau có thể nghe thấy truyền âm ở đối thoại. Ninh Tịnh nói, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua Cưu vẫn sao? Nó bỏ đi ra người sau, nguyên hình là một con cùng loại với thằn lằn, chính là bốn chân chấm đất, có cái đuôi, cả người bao trùm ngạnh ra đại loài bò sát, bọn họ làn da sẽ phân bố tanh tưởi thủy, bất quá không cần sợ, loại này chảy ra thủy, trừ bỏ xú đến người hôn đầu chuyển hướng bên ngoài, không có gì hại, Cưu vẫn có một cái đã là nhược điểm, lại là cường hạng đặc thù, đó chính là... Chúng nó rút đi ra người về sau, thị giác sẽ thoái hóa, khứu giác lại sẽ tăng tiến vô số lần, nếu nó lấy nguyên hình xuất hiện, nhất định có thể ngửi ra ngươi là cái thiếu niên, Tranh Hà kiên định nói. Ngươi dạy cho ta, ta đều sẽ không quên, Ninh Tịnh nói. Trong chốc lát, chúng ta muốn trước đem nó bước ra nguyên hình, công kích nó không có ngạnh ra bao trùm địa phương, Tranh Hà tĩnh tĩnh. Đột nhiên hỏi. Lục sư tỷ, ta muốn biết, vì sao chúng ta không lựa chọn cùng đồng tông đệ tử liên thủ, mà muốn một mình thâm nhập địch xào sát Cưu vẫn. Ninh Tịnh cười hạ, bởi vì ta muốn ở Cưu vẫn trên người, lấy một thứ, xác thực tới nói. Này một kiện đồ vật người sử dụng, là tương lai Tranh Hà. Cửa phòng vào lúc này bị gõ vang lên, Cưu vẫn ở bên ngoài cười nói. Hai vị cô nương. Bữa tối đã bị hảo, Ninh Tịnh trái tim hơi hơi căng thẳng. Nên tới luôn là sẽ đến. Cưu vẫn quả thực thiết cái ăn cơm bàn tiệc tử. Bất quá, Ninh Tịnh liếc mắt một cái liền nhìn đến. Này trên bàn cơm là nhắm rượu đồ ăn tương đối nhiều. Chân chính có thể lấp đầy bụng món ăn, cơ bản không có, Cừu Vẫn bản thân sẽ không uống say. Này đó rượu, chỉ sợ là vì bọn họ hai người chuẩn bị. Ninh Tịnh giả ý nói chính mình sợ lạnh. Thừa dịp Cừu Vẫn ở trong ngăn tủ tìm quần áo thời điểm. Trong tay áo lặng yên huyễn hóa ra thanh nữ kiếm hình thức ban đầu. Cùng tranh hà liếc nhau. Bỗng nhiên đánh úp về phía Cừu Vẫn cổ. Tiên khí một lộ ra. Cừu Vẫn liền đã nhận ra. Cuống quýt hướng bên cạnh tránh né. Chỉ là, Ninh Tịnh cùng tranh hà này 5 năm tới ăn ý. Vừa ra tay liền phong kín Cừu Vẫn đường lui. Tản ra kim quang mũi kiếm hoa bị thương Cừu Vẫn cổ. Tranh hà phi thân nhào lên. Đột nhiên áp xuống lưỡi dao. Cừu Vẫn đau kêu một tiếng. Tròn vo đầu liền lăn xuống đến trên mặt đất, mặt vỡ địa phương, thoát ra một sợi khói đen, tanh hôi hương vị ở trong phòng lan tràn mở ra, khói đen càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cái dài chừng 3 mét thật lớn loài bò sát. Cừu Vẫn nguyên hình xú vị nghênh diện đánh tới, Ninh Tịnh mặt nháy mắt liền tái rồi, Ninh Tịnh, Nga Khoát, thật đúng là vượt quá tưởng tượng xú, hệ thống, ngoặc kép. Cừu Vẫn thân hình khổng lồ cực kỳ, thế nhưng còn như vậy linh hoạt, tuy rằng thị lực rất kém cỏi, toàn bằng khứu giác ở phòng trong va chạm, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, Ninh Tịnh rất khó thương đến nó yếu hại. Nhận thấy được Cừu Vẫn có chạy trốn ý đồ, Ninh Tịnh đột nhiên lấy thanh nữ kiếm đem nó móng vuốt đóng đinh ở trên mặt đất. Một đạo hắc ảnh quét ngang mà đến, tranh hà đột nhiên đem Ninh Tịnh phát cục. Chính mình lại bị kia cái đuôi quấn lấy mắt cá chân. Ném tới rồi khoảng cách Cừu Vẫn không xa địa phương. Hoàn toàn chết ngất qua đi. Cừu Vẫn bốn chân đào đất. Hai mắt đỏ bừng. Liền ở kia được khảm gai ngược cái đuôi chiều tranh hà ngực xông thẳng mà đi khi. Giống như hôn mê tranh hà. Lại ở nháy mắt mở mắt. Cặp mắt kia là như thế mà trong trẻo bình tĩnh. Nào có nửa phần hôn mê qua đi đần độn. Cừu Vẫn ám đạo không tốt, lại đã quá trễ, tranh hà đem giấu ở sau lưng một thanh đoạn kiếm rút ra. Hung hăng mà Cừu Vẫn khóe mắt, bị đánh trúng vết thương chí mạng Cừu Vẫn mất đi năng lực phản kháng. Ninh Tịnh rút ra thanh nữ kiếm, ba lượng hạ liền giết chết nó, vừa rồi một phen đánh nhau, đem phòng trong sở hữu ghế dựa đều đánh nát. Ninh Tịnh ngồi xổm Cừu Vẫn thi thể trước, chịu đựng tanh tưởi. Chậm rãi cắt mở nó sống lưng, rút ra một cái cam vàng sắc có co giãn vật thể. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ thành công vào tay quan trọng đạo cụ. Cừu Vẫn gần x1, cốt truyện nhiệm vụ thuận lợi kết thúc. Hết chương.